Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 21, làm nhảm Liễu Thanh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một canh giờ về sau, thanh sắc hạc giấy đáp xuống Thanh Liên Sơn, chân núi Thanh Liên Sơn cao hơn 500 trượng, trên núi trồng đại lượng kỳ hoa dị thảo. Thanh Liên Sơn bày ra một bộ nhị giai hạ phẩm trận pháp Tam Tài Lục Hợp trận, này trận là phòng ngự trận pháp, cho dù là 5-6 danh trúc cơ tu sĩ đồng thời công kích, không có thời gian một ngày, tuyệt đối không công nổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khống chế trận pháp vương gia tu sĩ pháp lực sung túc, nếu không dùng đến mấy canh giờ trận pháp liền sẽ bị phá mất. Thanh Liên Sơn thượng có xây rất nhiều kiến trúc, bộ phận không có linh căn phàm nhân ở tại giữa sườn núi, bọn hắn hoặc phụ trách tu sửa phòng ốc, hoặc tại vương gia mở cửa hàng làm điếm tiểu nhị, hoặc tại linh thiện đường làm việc cấp chưa tích cốc luyện khí kỳ tu sĩ nấu cơm. Đỉnh núi có một đầu 3 dặm lớn nhỏ nhị giai hạ phẩm linh mạch, vương gia tại linh mạch thượng thành lập nhất tòa cự đại phủ đệ, có được linh căn tộc nhân liền ở tại bên trong. Thư phòng, Vương Minh Viễn ngay tại đọc qua một bản cổ tịch, trên bàn bày biện mười mấy quyển sách, sách ký có văn tự giới thiệu cũng có hình ảnh. Liễu Thanh Nhi đứng sau lưng Vương Minh Viễn, cấp Vương Minh Viễn vò vai. Huyền kim là thường dùng nhất giai vật liệu luyện khí, đại đa số linh khí đều sẽ trộn lẫn vào huyền kim, tăng cường tính bền dẻo, uy lực khá lớn. Kim thuộc tính linh khí, phần lớn là dùng huyền kim luyện chế, người đưa cho Sinh Nhi cái kia thanh kim tiền kiếm chính là dùng huyền kim luyện chế. Liễu Thanh Nhi chậm rãi nói. Vương Minh Viễn thả tay xuống thượng sách, gật đầu nói ra. Cũng không biết khoáng mạch bao lớn, có thể khai thác bao lâu, bất quá dù là chỉ có thể khai thác 1 năm, cũng đầy đủ vượt qua trước mắt nan quan. Lần này Sinh Nhi lập xuống như thế đại công lao, ngươi dự định như thế nào ban thưởng hắn? Ta trước nói với ngươi tốt, ngươi thân là gia chủ, muốn thưởng phạt phân minh, làm gì cũng nên ban thưởng hắn 200-300 khối linh thạch đi. Thập cân huyền kim tựu giá trị 300 khối linh thạch a, Sinh Nhi phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch, ban thưởng 300 khối linh thạch không quá phận đi. Khẳng định hội ban thưởng Sinh Nhi, bất quá bây giờ còn không biết khoáng mạch quy mô, chờ thất đệ bọn hắn phái người trở về bẩm báo khoáng mạch quy mô lại nói, hy vọng quy mô khoáng mạch lớn hơn một chút, có thể để cho chúng ta nhiều khai thác mấy năm. Đúng, Thanh Nhi, năm nay linh tang diệp có hay không giảm bớt? Có đủ hay không nuôi nấng linh tằm? Quảng cáo, Trường Tuyết Nha đầu kia đem linh tang thụ chiếu cố rất tốt, linh tang diệp rất nhiều, đầy đủ nuôi nấng linh tằm, bất quá nuôi nấng tuyết vân kê nhất giai hạ phẩm linh cốc không có bao nhiêu, còn lại hơn 100 cân, uy không được mấy ngày. Mặt khác, Liễu Thanh Nhi lời còn chưa nói hết, một trận thanh âm dồn dập tựu bỗng nhiên vang lên. Tam ca tin tức tốt, thất đệ trở về. Vương Minh Viễn đứng dậy đứng lên, Vương Minh Trung bước nhanh đến, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thất đệ thế nào? Khoáng mạch lớn bao nhiêu? Có thể khai thác mấy năm? Vương Minh Viễn không kịp chờ đợi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nhất tòa mô hình nhỏ huyền kim khoáng mạch, dựa theo thanh lâm tính ra, có thể khai thác 3-4 năm, một ngày khai thác huyền kim khoáng thạch có thể để luyện ra 2-3 cân huyền kim, bất quá nhân thủ không đủ, ngũ thúc để ngươi tăng phái 30 danh luyện khí tu sĩ, đúng, phải mang theo 7 trận khí cụ, để tránh đạo trích quấy rối, hoàng gia chính là vết xe đổ a. Vương Minh Viễn trên mặt hiện ra cuồng hỉ vô cùng thần sắc, gật đầu nói ra. Ta sẽ lập tức từ điều nhân thủ, đúng, làm sao lại một mình ngươi trở về? Thanh Lâm có hay không trở về? Vương Minh Trung mỉm cười, nói ra, Thanh Lâm cũng quay về rồi, Tam ca ta mang cho ngươi một kinh hỉ, các ngươi vào đi. Kinh hỉ? Vương Minh Viễn hơi sững sờ, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh dừng đi đến. Sinh Nhi, ngươi tại sao trở lại? Liễu Thanh Nhi nhìn thấy Vương Trường Sinh, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vương Minh Viễn trong mắt hiện ra mấy phần tươi vui, bất quá rất nhanh, hắn nhướng mày, sụ mặt nói ra. Sinh Nhi, ngươi như thế nào tự mình chạy về tới? 4 năm nhiệm kỳ chưa đầy, ngươi chạy về đến, người nào chịu trách nhiệm trấn thủ Bình An huyện? Ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ, là ngũ thúc công để cho ta trở về. Vương Trường Sinh nhỏ giọng nói. Tại Vương Trường Sinh trong ấn tượng, Vương Minh Viễn vĩnh viễn tấm lấy khuôn mặt dần già, Vương Trường Sinh vừa nhìn thấy phụ thân, trong lòng tựu rụt rè. Tam ca, là ngũ thúc nhường Trường Sinh trở về, Trường Sinh phát hiện tòa kia huyền kim khoáng mạch, lẽ ra phải do hắn hướng ngươi báo cáo, thiên sư trước tạm từ tộc nhân khác đảm nhiệm, có ngũ thúc nhìn xem, không có chuyện gì. Vương Minh Trung đánh một cái vòng tròn tràng, Liễu Thanh Nhi bạch Vương Minh Viễn một chút, tức giận nói ra. Là ngũ thúc nhường Sinh Nhi trở về, lần này ngươi không phản đối đi. Vương Minh Viễn sắc mặt dừng một chút nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu là ngũ thúc để ngươi trở về, quên đi, nói một chút ngươi phát hiện huyền kim khoáng mạch đi qua đi. Vương Trường Sinh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ tiếp vào thanh thạch trấn tộc lão dùng bồ câu đưa tin, tiến về thanh thạch trấn tiêu diệt cương thi, đến phát hiện huyền kim khoáng mạch hắn nhất cái chữ cũng không có bỏ sót. Liễu Thanh Nhi nghe được Vương Trường Sinh một mình đối phó cương thi thời điểm, tâm một cái nâng lên cổ họng, biết được Vương Trường Sinh không có thụ thương, diệt đi cương thi về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Minh Viễn mặt lộ vẻ tán thành, gật đầu nói ra. Làm không tệ, xem ra vi phụ cho ngươi đi Bình An trấn đảm nhiệm thiên sư là đúng, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Có việc sẽ gọi ngươi. Hài Nhi tuân mệnh, Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng. Phu quân, thất đệ, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Liễu Thanh Nhi vứt xuống một câu, mang theo Vương Trường Sinh đi ra ngoài. Quảng cáo, 3 năm không thấy, Sinh Nhi ngươi gầy không ít, nhất định là thế tục cơm nước không tốt, nương cho ngươi làm ngọc tham hạt sen mặt bổ một chút, ân, y phục của ngươi cũng phá, nương cho ngươi làm mấy bộ quần áo mới, 3 năm, cao lớn hơn một chút, ngươi đợi chút nữa thử một lần y phục có vừa người không, không vừa vặn nương cho ngươi thêm đổi, nương trả lại cho ngươi làm giày. Nghe được mẫu thân líu lo không ngừng ngôn ngữ, Vương Trường Sinh trong lòng cảm động hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh đi theo Liễu Thanh Nhi đi vào một gian làm bằng gỗ phòng, trong phòng trưng bày nồi bát bầu bồn, hiển nhiên, đây là phòng bếp. Ngươi đuổi đến như thế con đường, nhất định rất mệt mỏi, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, nương trước cùng mặt. Liễu Thanh Nhi nhường Vương Trường Sinh tọa hạ nghỉ ngơi, nàng thì đi hướng bếp lò. Liễu Thanh Nhi từ túi trữ vật lấy ra nhất cái đơn sơ mộc bình, đem bên trong bột mì toàn bộ đổ ra, thêm nước nhào bột mì, lộ ra hết sức quen thuộc. Nàng vừa cùng mặt vừa mở miệng nói ra, Sinh Nhi, ngươi tại Bình An huyện khẳng định chịu không ít khổ, ngươi biệt oán cha ngươi cũng nghĩ để ngươi lưu tại Thanh Liên Sơn an tâm tu luyện, bất quá hắn là gia chủ, muốn khởi dẫn đầu tác dụng, không phải không tốt phục chúng, hắn lo liệu nhất cái mọi người không dễ dàng, ngươi tự nhiều thông cảm một cái cha ngươi, ta hàng năm nâng Trường Tuyết cho ngươi đưa những vật kia cũng có cha ngươi một phần, ngươi vừa rời đi Thanh Liên Sơn một cái kia nguyệt cha ngươi tự không ngủ qua tốt cảm giác, nằm mơ mơ tới ngươi xảy ra chuyện, đem hắn làm tỉnh lại, mỗi lần Trường Tuyết đưa xong đồ vật trở về, biết được ngươi bình an vô sự, cha ngươi ngủ được tựu an ổn một chút còn có. Nghe mẫu thân có phần cầu nhau lời nói, Vương Trường Sinh trong lòng ấm áp. Hòa hảo mặt về sau, Liễu Thanh Nhi từ túi trữ vật lấy ra nhất khối mang huyết khối thịt có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một con nhất giai hạ phẩm thôi sơn thú đột nhiên ngã bệnh, không ăn không uống, cha ngươi nhường nhân giết cấp thế hệ trẻ tuổi bổ thân thể, nhà ta cũng chia nhất khối, lúc đầu muốn làm tốt lại để cho Trường Tuyết đưa qua cho ngươi, không nghĩ tới ngươi trở về, nương cho ngươi làm một đạo tử mang xào thịt đi. Ăn hết mì sợi ăn không đủ no, người bây giờ cái này niên kỷ, phải ăn nhiều một chút linh vật tiến giai cũng dễ dàng một chút, Trường Phong đều đã là luyện khí thất tầng. Cách chương.